Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, Thiên Đài, chương 999, Thiên Đài. Lâm Phong bàn tay bỗng nhiên giơ lên, một luồng phong ma lực lượng tỏa ra mà ra, hướng phía trước một chụp, nhất thời đem cái kia đầu ngón tay sát ý tiêu diệt. Nhưng mà cô gái kia thân hình nghiêng người tới gần Lâm Phong. Hàn ý lạnh lẽo cuồn cuộn, Lâm Phong tự cảm giác được một luồng đáng sợ khí sát phạt tức. Chờ đã, Lâm Phong đưa tay vẫy một cái, cô gái kia thân hình ngừng lại, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, chẳng trách người sẽ phải chịu Dương gia nhục nhã, nguyên lai càng là như vậy bại hoại, có thể trước hết nghe ta giải thích sao? Lâm Phong mở miệng nói rằng, giờ khắc này hắn cũng biết là chính mình tính sai, nhưng mà hắn như trước cảm giác khó có thể tin. Quá giống, chuyện này căn bản là một người. Gương mặt, hoàn toàn tương tự, tấm kia mặt xinh đẹp chứng không có nửa điểm không giống. Thậm chí con mắt cũng như này tưởng tượng, chỉ là ánh mắt và khí chất tuyệt nhiên không giống. Chính là khí chất này để Lâm Phong biết là hắn lầm. Giải thích. Nữ tử cười lạnh nói, ngươi còn có thể giải thích, ngoặc kép, đúng, mặt mũi ngươi cùng thê tử ta giống nhau như đúc. Lâm Phong mở miệng nói rằng, nguyên lai cô gái này, dĩ nhiên cùng Hân Diệp dài đến hoàn toàn tương tự, nếu không là ánh mắt và khí chất không giống, hầu như pháp phân rõ thật giả. Chính là này nguyên nhân mới để Lâm Phong vừa nãy sinh ra một luồng ảo giác. Là Hân Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn, có thể hay không tìm cái mới mẻ điểm cớ. Nữ tử tựa hồ cũng không tin Lâm Phong, âm thanh như trước băng hàn, ngươi có thể hỏi đồng bọn của ta. Lâm Phong chỉ vào Cùng Kỳ nói rằng, lúc này Cùng Kỳ cũng nhìn chằm chằm cô gái này, khổng lồ con ngươi lấp lóe không yên, nghi hoặc không rõ, xác thực là giống nhau như đúc. Chuyện này căn bản là một người. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Giọng của nữ nhân bên trong lộ ra một tia xem thường. Vẫn là không tin Lâm Phong. Ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Lâm Phong lớn tiếng quát. Cô gái kia tựa hồ cũng bình tĩnh chút. Nhìn Lâm Phong thật lòng dáng dấp. Lạnh lùng nói, làm sao chứng minh, ngươi đem chính mình khí tức ẩn giấu đi. Ta này liền chứng minh. Lâm Phong mở miệng nói rằng, nữ tử cười gằn, nhưng như trước nghe theo, đem khí tức ẩn nấp, lập tức liền nhìn thấy Lâm Phong phất phất tay, tuyết yêu trong tháp, đại bằng bóng người xuất hiện ở hư không chi hạm thượng. Đại bằng nhìn Lâm Phong một chút, lập tức ánh mắt nhìn về phía đoàn Hân Diệp, không khỏi thần sắc hơi ngưng lại, có mấy phần nghi hoặc. Rất hiển nhiên, hắn cũng nhận lầm người, chính đang nghi hoặc đoàn Hân Diệp làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Tiểu thư làm sao cũng tới bát hoang cảnh, đại bằng nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía đại bằng nói, hắn không phải Hân Diệp, đoạn này thời gian oan ức ngươi, ta bản đáp ứng ngươi không cho ngươi ở tuyết yêu tháp bên trong. Chỉ là có lúc thân bất do kỷ. Dứt lời, Lâm Phong ánh mắt lại nhìn về phía nữ tử, nói, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta đi. Nữ tử ánh mắt lấp lóe, diện sắc như trước có chút cứng ngắc, không nghĩ tới Lâm Phong nói càng là thật sự. Này đại bằng cũng không biết vừa nãy chuyện đã xảy ra, nhưng là nhận lầm người. Thế nhưng ngươi khinh bạc ta, nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Không bằng ngươi cũng gả cho hắn đi. Hắn sẽ phụ trách. Cùng Kỳ tựa hồ e sợ cho thiên hạ không loạn. Nói thầm một tiếng. Để Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Mạnh mẽ chừng Cùng Kỳ một chút. Ngươi câm miệng cho ta. Tên khốn này còn hiềm không đủ loạn a. Cô gái này tu vi nhưng là phi thường lợi hại. Muốn chiến lên chỉ sợ hắn đều không phải là đối thủ. Tiểu tử. Cô gái này không sai, tin tưởng ta, hơn nữa vừa vặn cùng thê tử ngươi tướng mạo giống nhau như đúc. không bằng đồng thời thu rồi vừa vặn. Nhớ lúc đầu bản đế tiêu diêu thế gian, như thế có thật nhiều nữ nhân. Cùng kỳ quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, để Lâm Phong vừa tàn nhẫn lườm hắn một cái, ta cũng không phải là cố ý, mà vì là, nếu là ngươi có yêu cầu gì, ta có thể bồi thường. Lâm Phong quay về nữ tử nói rằng, nữ tử nhìn Lâm Phong thần sắc, trầm mặc chốc lát, lập tức càng xì xì bật cười, nở nụ cười xinh đẹp, mị hoặc lòng người. Được rồi, chuyện vừa rồi ta đã quên, ngươi vẫn không có nói cho ta ngươi tên là gì. Nữ tử tựa hồ sức đem đề tài rời đi, hỏi, Lâm Phong, ngươi đây? Lâm Phong tự nhiên mừng rỡ phối hợp, đem đại bằng cất đi. Thu Nguyệt Tâm, nữ tử thân thể ngồi ở, khóe miệng ngậm lấy nhợt nhạt nụ cười, cùng vừa nãy lạnh lẽo người tựa hồ thay đổi một người khác. Lâm Phong ngồi ở Thu Nguyệt Tâm bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm kia mỹ lệ khuôn mặt tươi cười. Hắn như trước pháp nhìn ra đây là hai người, hoàn toàn tương tự, như một trong chữ đều pháp hình dung. Chỉ là Đoàn Hân Diệp là đơn thuần thiện lương vẻ đẹp, mà này Thu Nguyệt Tâm, nhưng là mang theo vài phần quyến rũ vẻ đẹp, gương mặt, hai loại khí chất. Ta cùng thê tử của ngươi thật sự như vậy giống nhau. Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy Lâm Phong nhìn chằm chằm người xem, cười ngâm ngâm hỏi một tiếng, đâu chỉ là giống nhau, ngoại trừ khí chất không giống, tướng mạo có thể nói hoàn toàn tương tự, vậy ngươi có thể hay không đối với ta có lòng bất chính? Thu Nguyệt Tâm cười yếu ớt nhìn Lâm Phong, để Lâm Phong một trận ngạc nhiên, thật là có điểm. Hắn sẽ không tự chủ được muốn đi ôm ấp một thoáng hoặc là khẽ vuốt một thoáng đối phương. Chỉ là loại này kích động bị hắn khắc chế. Hắn biết đây là đối với Hân Diệp cảm giác, mà không phải Thu Nguyệt Tâm. Nếu là ta gặp phải nguy hiểm, ngươi có hay không giúp ta? Thu Nguyệt Tâm vẫn như cũ cười yếu ớt, quay về sững sờ ở cái kia Lâm Phong kế tục hỏi. Nắm giữ Hân Diệp tấm kia thanh thuần ôn nhu khuôn mặt, rồi lại có mị hoặc cười, mọi cử động lộ ra từng tia quyến rũ khí. Liền đối với nam nhân dụ hoặc mà nói, Thu Nguyệt Tâm hiển nhiên muốn vượt qua Hân Diệp. Có lẽ sẽ đi, Lâm Phong thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phương xa, không biết cách xa ở Tuyết Nguyệt Hân Diệp cùng với cha mẹ hiện tại thế nào rồi. Lâm Phong cũng muốn đem Hân Diệp mang theo bên người, nhưng mà thế giới bên ngoài quá mênh mông, hắn không có cường hãn bối cảnh, muốn một người sông đãng ra một phen thiên địa, liền tất nhiên cần trải qua mấy đau khổ, chịu đựng các loại nguy cơ sống còn thử thách, căn bản không thích hợp mang theo Hân Diệp. Hư không chi hạm không ngừng mà ở trên hư không bên trong chạy như bay. Sau ba ngày, thiên đài, cường giả như mây, bát hoang cảnh bắc hoang nơi, một ít tự nhận thiên phú mạnh mẽ người, toàn bộ hội tụ ở đây, vì là, toàn bộ đều là đồng nhất sự kiện, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng, chiêu thu nhóm đầu tiên, Vũ Hoàng môn đồ, ngoại trừ muốn trở thành Vũ Hoàng môn đồ người hội tụ đến. Đồng thời còn có mấy người muốn gặp chứng một phen lần này thịnh thế đại điển. Đương nhiên, cũng có vài thế lực người đến đây chúc mừng, tán gẫu tỏ tâm ý. Thiên đài cũng không phải là một tòa thành, chỉ là Bắc Hoang nơi to lớn nhất thành trì thiên cảnh thành bên trong một chỗ. Chỗ này là địa vị tượng trưng cho thân phận. Có người nói, chính là Thạch Hoàng cùng Ngọc Hoàng ở lại nơi. Đồn đại, thiên đài 18,000 trượng. Có 18,000 cầu thang, cùng ngày tương đủ, chỉ có bước lên này 18,000 cầu thang, mới chính thức mang ý nghĩa bước lên thiên đài, thang lên trời, nhập thiên đài, thành tựu Vũ Hoàng môn đồ. Thiên cảnh trong thành, bây giờ hội tụ bát hoang cường giả, này Bắc Hoang nơi to lớn nhất thành thị, so với dĩ vãng càng thêm náo nhiệt mấy lần. Lúc này, thiên cảnh thành giữa hư không, có một đạo hư không chi hạm xẹt qua. không ngừng ở thiên cảnh trong thành chạy như bay mà đi. Một đường mãi đến tận thiên đài nơi này hư không chi hạm mới ngừng lại, chậm rãi đáp xuống đất diện bên trên. Đây chính là hoàng sức mạnh. Thu Nguyệt Tâm ánh mắt nhìn trước mắt thiên đài, nội tâm sâu sắc chịu đến chấn động. Cái này cũng là người lần thứ nhất chân chính nhìn thấy thiên đài. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng nhóm đầu tiên chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ sau khi tin tức truyền ra. Ở vào hư không cảnh trong thiên đài, mới lần thứ nhất hiện thân thế gian, xuất hiện ở thiên cảnh thành trung ương. Lâm Phong đem hư không chi hạm cất đi, hắn giống như Thu Nguyệt Tâm, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, trong lòng nổi sóng chập trùng, nhiệt huyết cuồn cuộn, chấn động không ngớt. Thiên đài 18,000 trượng, 18,000 cầu thang, thang lên trời mới có thể nhập thiên đài. Ngoặc kép, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt từng tòa cầu thang. Phảng phất là hư không cổ đạo, lộ ra một tầng hư huyễn khí tức. Này hư không cổ đạo rộng chừng vạn mét, đủ để đồng thời chứa đựng vạn người đồng thời sải bước. Cầu thang bóng loáng bằng phẳng, không ngừng đi về cái kia tận thâm thúy giữa hư không. Không có ai biết cái kia giữa hư không có cái gì. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy này 18,000 trượng thang trời. Cái kia phần cuối, tự thực tự hư, mờ ảo so với Viêm Đế, hoàng giả đến cùng nắm giữ thế nào thần thông, lại có thể bày xuống này 18,000 trượng thang trời. Lâm Phong quay về bên cạnh Cùng Kỳ hỏi một tiếng, đã thấy Cùng Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ngày này thê, trầm mặc đứng ở đó, thật lâu không nói, cũng không có lập tức trở về ứng Lâm Phong. Ngày xưa xoay tay thành mây Viêm Đế, bây giờ nhưng đứng ở nơi này ngước nhìn hoàng giả bày xuống thang trời. Loại này cô đơn cảm giác, những người khác pháp lĩnh hội, cố gắng tu luyện ngươi, đến nhất định thời điểm ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Không muốn mơ tưởng xa vời. Trầm mặc một lúc lâu, Cùng Kỳ mới đáp lại Lâm Phong một tiếng, để Lâm Phong nói, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.